Pokemon Kaito Izumi, chương 653, Spencer sân đấu. Góc truyện audio.com. Ông lão đầu tiên là xoa đầu của Celebi. Sau đây đối với một số Pokemon nhỏ bé trong khu rừng cũng ân cần bế lên. Giống như đối đãi với những đứa con của mình vậy. Lực tương tác với Pokemon của đối phương thật sự cao đến đáng sợ. Shiratori ôm trong lòng Pikachu cũng có thiện cảm với ông ấy. Thả xuống một con Rattata nhỏ bé, ông lão mới đối với hai người Kaito và Shiratori chào hỏi. Ta là Spencer, chủ nhân của khu rừng này. Hoặc là nói, người thủ hộ của khu rừng này, đây là bạn của ta. Celebi, vừa dứt lời, Shiratori liền kinh ngạc, đây không phải là đối thủ mà lần này Kaito chuẩn bị khiêu chiến sao? So với thông tin trên mạng, ông lão trước mắt hiển nhiên trông thần khí hơn nhiều, cảm giác rất cao thâm khó lường. Hai người là Kaito Izumi, cùng với Shiratori đi, Spencer đánh giá một chút, sau đây nói ra danh tính của cả hai. Có thể ở trong thời gian này xuất hiện tại bên trong khu rừng lữ quán. Lại thêm Scott và Alexander giới thiệu, Spencer không khó phán đoán ra thân phận của Kaito. Tiếp đến quay đầu nhìn về phía Celebi, vừa rồi giữa Celebi và nhóm của Kaito giống như đang thảo luận gì đó. Lúc ông vừa tới chỉ nghe được đoạn tư cách để cùng Celebi lữ hành dòng thời gian. Celebi lúc này mới giải thích cho Spencer biết, rằng Lurs là một người con của khu rừng, cũng như bọn họ đang tìm kiếm một cái Celebi khác, nó có thể dựa vào dấu ấn thời gian của Lurs để mang bọn họ di chuyển. Nhưng cần phải đảm bảo rằng thực lực của Lurs và Kaito đủ mạnh. Ngẫu nhiên lữ hành là không có vấn đề, nhưng xác định chính xác thời gian lữ hành, Lurs chính là vật chống để mở ra đường hầm thời gian. Ra là vậy, xem ra lần này ta cần phải thật nghiêm túc kiểm tra thực lực của cậu rồi. Người khiêu chiến Kaito, Spencer gật đầu hiểu rõ. Tiếp đây đối với Kaito đánh giá mỉm cười nói. Ta cũng hy vọng như vậy. Lát nữa thi đấu xin được chỉ giáo. Kaito không hề sợ hãi gật đầu. Thực lực của cậu không hề yếu. Nếu hiện tại Lurs vẫn chưa đủ mạnh vậy thì bọn họ sẽ tiếp tục lữ hành. Cho đến khi Lurs có thể gặp lại Celebi mà nó mong đợi thì thôi. Tốt, vừa vặn như vậy, ta cũng thay đổi một chút luật thi đấu luôn. Spencer bàn tay sờ sờ lên đầu cây gậy gỗ của mình. Gõ gõ nhẹ vài cái. Cảnh tượng trước mặt hơi biến đổi. Spencer quay người rời đi cùng lúc nói. Cậu nhóc đi theo ta. Cô bé làm phiền ở lại đây một chút rồi. Kaito nhìn về phía Shiratori. Shiratori lập tức gật đầu. Mỉm cười đối với Kaito. Yên tâm đi thôi, em sẽ chờ ở đây. Vậy, anh đi. Kaito nắm lấy tay của Shiratori. Cụng đầu đối phương nhẹ nhẹ. Tiếp đến hướng về phía của Spencer đuổi theo. Hai người đi rất nhanh. Thoát một cái ẩn vào bên trong lòng sương mù. Tại bên trong một vùng cỏ lớn. Ông ấy dừng lại. Sân đấu lúc này có phần hơi quỷ dị và mờ ảo. Thật nhiều hệ cỏ năng lượng đang lan tỏa khắp nơi. Tại đây, bọn cậu nhìn thấy mặt trời. Nhưng lại không rõ ràng mình ở vị trí nào. Đây là sân đấu. Scott và Alexander ở đâu? Kaito nghi hoặc hỏi, đáng lý ra trận đấu Battle Frontier nên thật nhiều máy móc và luật lệ cổ quái mới đúng chứ? Liếc mắt nhìn xung quanh, không thấy được gì ngoài những tán cây ở xa xa. Lúc này Spencer mới vươn tay thả ra một vật thể gì đó. Là một chiếc máy quay nhỏ không người lái. Nó bay lên tít trên cao để ghi hình lại trận đấu này. Vốn dĩ Scott muốn ta cùng với ngươi thực hiện trận đấu Battle Frontier theo nguyên tắc của đối phương. Tuy nhiên, ngươi là một trường hợp đặc biệt. Celebi hiếm thấy quan tâm đến một con người từ bên ngoài. Như vậy, để đảm bảo rằng các ngươi có thể an toàn đi xuyên qua thời gian. Ta cần phải thử thách con Galette kia. Đến đây thôi, không cần quá nhiều quy tắc. Để con Galette của ngươi thi đấu với Celebi. Trận đấu này đồng dạng là trận khiêu chiến Battle Frontier của ngươi. Chiến thắng, minh chứng của linh hồn thuộc về ngươi. Đồng thời ngươi và con Galette này có thể đi gặp lại người bạn của mình. Spencer giải thích, ông cũng không thích phải thi đấu trong các nguyên tắc của Scott cho lắm. Mặc dù thi đấu như vậy mới thử thách thực lực từng người huấn luyện viên cao hơn. Nhưng quá rườm rà, khu rừng này của ông không chào đón những cỗ máy móc hiện đại tiến vào. Spencer cầm lấy cây gậy gỗ của mình gõ xuống. Từ hư không xuất hiện một cỗ lực hút. Celebi chậm rãi xuất hiện. Đối với Kaito và Lus vẫy tay chào hỏi. Đấu 1 vs 1 sao? Tự tin chứ, Lus? Kaito nghe vậy liền hiểu rõ gật đầu. Quay đầu đối với bên cạnh có phần nóng lòng Lus hỏi. Ta chờ thời khắc này lâu lắm rồi. Lus gật đầu, tiến đến phía trước, trong đầu của Kaito lúc này đã xuất hiện thêm một nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ, người lữ hành thời gian, tìm kiếm Celebi của dòng thời gian Lus xuất hiện, ngày đoàn tụ của các Pokemon xa cách nhau hàng thế kỷ. Đánh bại Celebi của Spencer bậc thầy đại lữ quán. 0-1, du hành thời gian, tìm kiếm Celebi 0-1, phần thưởng, Celebi, thu phục, danh hiệu Pokemon, người thủ hộ thời gian. Ngay sau khi tiến vào một sân đấu kỳ lạ, điều đó đồng nghĩa với việc Kaito lại kích hoạt một nhiệm vụ mới. Bất quá, đấy cũng là mục đích mà Kaito tiến về Sinnoh, gặp mặt Spencer và khu rừng lữ quán này, ở bên ngoài sân đấu. Scott và Alexander đang cảm thấy cực kỳ bối rối, bởi vì người thủ hộ của bọn họ đang ở đâu rồi. Scott, mau nhìn về phía đó, không phải là sân đấu trước đây của Spencer sao? Alexander chỉ về một hướng, vội vàng nói, cái gì, đừng nói là Spencer chuẩn bị dùng luật thi đấu cũ đến chấp nhận khiêu chiến của Kaito chứ? Scott khuôn mặt tái lại rồi, hai người cùng lúc nhìn về phía sau. Thật nhiều máy móc được vận chuyển đến giống như không có tương lai. Spencer không sử dụng bọn họ cũng không ép được. Dù sao thì trận đấu cũng đã diễn ra. Nếu như lại kêu Kaito lần nữa thi đấu không phải quá bất công sao? Hoặc là kêu Spencer lại chấp nhận khiêu chiến thì quá không phù hợp. Hai người đang bối rối đến cực kỳ. Đột nhiên một cô gái xuất hiện ở sau lưng bọn ông. Scott, Alexander, hai người làm gì ở đây? Trận khiêu chiến Battle Frontier đã chuẩn bị bắt đầu chưa? Lần này ta tới để xem trực tiếp người khiêu chiến lần này có bao nhiêu mạnh mẽ à? Giọng nói này cực dễ nghe. Cô gái vừa mới đến không là ai khác ngoài quán quân của Sinnoh. Cynthia, cũng là người liên lạc với Kaito trước đấy. Nhìn thấy Scott và Alexander biểu cảm khốn khổ. Hỏi ra mới ngạc nhiên. Sau đấy Cynthia bật cười. Không hổ là Spencer à, có thể cho hai người ăn đau khổ. Bất quá, người khiêu chiến lần này tên gọi là gì? Cynthia giống như nghe thấy một cái tên khá quen quen. Là Kaito Izumi à, Scott trả lời. Lần này Cynthia giật mình thật rồi. Trùng hợp đến vậy, mới mấy hôm trước cô còn nói chuyện với đứa nhỏ này. Tới khu rừng lữ quán là một chuyện, một phần khác là để dẫn đường cho Kaito đến gặp Celebi. Không ngờ thực lực của đứa nhỏ đó đã đủ mạnh tới thách thức Battle Frontier. Cách chương.